Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 327, chương 327, vinh quang một mực chiến đấu hoàn cảnh. Giữ gốc thứ hai, nước bọt chiến đánh tinh thải đi nữa cũng không có thể trở thành chú ý chủ lưu. Mọi người quan tâm hơn vẫn là tranh tài bản thân. Cho nên lúc trước nước bọt chiến có thể trở thành một trận tiêu điểm chi chiến thú vị tô điểm, lại vĩnh viễn không thành được nhân vật chính. Mọi người đối tranh tài chờ mong theo thời gian ngày càng tới gần, mà càng ngày càng mãnh liệt. Đương tranh tài ngày rốt cục tiến đến thời điểm, từ buổi sáng bắt đầu, Munich Olympic sân bóng chung quanh cũng đã bắt đầu xuất hiện không ít người. Những người này ở trong có không ít là Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá. Bọn hắn chuyên môn nâng lên lại tới đây, chính là mình đội bóng cố lên động viên tạo thế. Ngoại trừ fan bóng đá bên ngoài, còn có rất nhiều ký giả truyền thông. Bọn hắn tại ngoài sân rộng du đãng, bắt giữ lấy tin tức tài liệu. Trung Quốc các phóng viên là cái này đương bên trong phi thường sinh động một đám người. Bọn hắn sẽ ngẫu nhiên nắm lấy mấy cái bóng đá Đức mê phỏng vấn. Đương nhiên, hỏi vấn đề đều cùng vinh quang có quan hệ. Hỏi Bayern Munich fan bóng đá, người hy vọng Vinh trở về Bayern Munich sao? Hỏi Werder Bremen fan bóng đá, người đối Vinh biểu hiện thấy thế nào? Dù sao đều là muốn nghe lời hữu ích. Timo Braffer cùng đồng nghiệp của mình nhóm cũng trên quảng trường, đồng dạng là tại bắt giữ tin tức tài liệu. Bất quá khắp nơi có thể thấy được Trung Quốc phóng viên để hắn rất bình thường ngán. Người Trung Quốc, người Trung Quốc, người Trung Quốc, khắp nơi đều là người Trung Quốc. Thật sự là chịu đủ. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, những này đáng chết người Trung Quốc đơn giản tựa như là chuột từ dưới nền đất chui ra. Đầy đường, không phải liền là một người Trung Quốc cầu thủ biểu hiện xuất sắc sao? Ngạc nhiên, nếu như ai cũng giống những này Trung Quốc các phóng viên đồng dạng, kia chỉ sợ nước Đức liền bị đến từ quốc gia khác phóng viên, du khách chiếm lĩnh, thật mẹ hắn gặp quỷ. Hắn đối với cái này rất bất mãn. Những này Trung Quốc phóng viên đại lượng xuất hiện, đã nói lên vinh quang biểu hiện tốt. Đây đối với mùa giải trước lời thề son sắt xưng hô vinh quang là hàng lởm. Timo Braffer rất bình thường xấu hổ cùng chật vật. Bremen môi thể hiện tại nâng lên vinh quang, hàng lởm, ngoại hiệu. Càng nhiều hơn chính là đang giễu cợt Timo Braffer. Lý giải bọn hắn đi. Timo, Trung Quốc bóng đá rốt cục ra một cái có thể đem ra được người. Liền giống chúng ta rốt cục ra một cái Buer đồng dạng. Bên cạnh hắn đồng sự an ủi lấy hắn. Tim Buer là nước Đức nổi danh tuổi trẻ bóng bàn vận động viên. Tại 2 năm trước năm 2002 bóng bàn World Cup bên trên, 21 tuổi Buer đánh bại Trung Quốc nam binh danh tướng Vương Lệ Cần cùng lỗ khiến Huy lấy được bóng bàn World Cup nam đơn quán quân. Tại năm ngoái tháng 1, càng là leo lên nam từ bóng bàn tuyển thủ thế giới xếp hạng thứ nhất bảo tọa. Hắn bị cho rằng là toàn bộ nước Đức, không, là toàn bộ châu Âu có thể cùng Trung Quốc bóng bàn đối kháng số ít mấy người một trong. Là Van Neel người nối nghiệp. Nước Đức truyền thông cho hắn lấy cái tên hiệu 13 ức người đối thủ. Nghe rất bình thường khốc huyễn. Tại bóng bàn ban tổ chức mặt, Buer tại nước Đức lực ảnh hưởng xác thực không phải tầm thường. Bóng bàn loại kia vận động làm sao có thể cùng bóng đá so sánh. Timo Braffer hừ một tiếng. Không qua nhưng trong lòng của hắn đã ẩn ẩn có một loại lo lắng. Tim Buer bị nước Đức truyền thông xưng là 13 ức người đối thủ. Như vậy cái này vinh quang sẽ trở thành toàn bộ bóng đá Đức, không, là toàn bộ châu Âu bóng đá đối thủ sao? Để một cái người Trung Quốc đi đến một bước kia. Timo Braffer chỉ là suy nghĩ một chút liền không nhịn được dùng mình một cái. Kia thật là tận thế tầm thường cảnh tượng. Hắn ở trong lòng cầu nguyện. Thượng đế a, tuyệt đối không nên để một màn này trở thành hiện thực. Tại khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có 2 giờ thời điểm, Olympic sân bóng từng cái cửa xét vé chính là mở ra, cho phép fan hâm mộ bóng đá xếp hàng xét vé ra trận. Trước đó tụ tập trên quảng trường đám người lưu động, biến đổi, cuối cùng tại cửa xét vé xếp thành từng nhóm trưởng long. Đội khách Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá tới ước chừng 4.000 người. Bất quá có thể được cho phép vào sân. Có cầu phiếu chỉ có 2.500 người. Cái này 2.500 người được an bài tại Olympic sân bóng phía trên nhất một tầng đáng xem. Kia là vị trí tối không địa phương tốt, là sân bóng một cái góc. Ở nơi đó, không tá trợ ống nhòm. Người cơ hồ đừng muốn nhìn rõ ràng bất kỳ một cái nào hình tượng. Olympic sân bóng vốn chính là vì năm 1972 Munich Thế vận hội Olympic xây sân thể dục. Có đường băng, bởi vậy sân bóng hai đầu khán đài là khoảng cách sân bóng xa nhất. Mà khán đài phía trên nhất càng là xa càng thêm xa. Ở chỗ này, trên cơ bản đừng hy vọng có cái gì xem so tài hưởng thụ. Ở loại địa phương này, tiếng kêu gào của bọn họ thậm chí đều truyền không đến trên sân bóng đi. Bayern Munich để bảo đảm sân nhà ưu thế, cũng thật sự là nhọc lòng. Thân thiết nhất cán Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá đã nâng lên ra trận. Đem bọn hắn quảng cáo, hoành phi, cờ xí đều phô bày ra. Những này fan hâm mộ bóng đá muốn tại thời điểm tranh tài cho Werder Bremen đến cái ra oai phủ đầu. Để bọn hắn có thụ quấy nhiễu. Các phóng viên thông qua chuyên môn thông đạo cũng tiến vào sân bóng. Trung Quốc các phóng viên tiến đến liền chú ý tới những cái kia hấp dẫn ánh mắt cự hình cờ xí cùng. Hoành phi, đây chính là Thiên Vương Sơn Chi Chiến A. Mặc dù người còn không có ngồi đầy. Nhưng là chỉ nhìn cái này to lớn sân bóng nội bộ. Liền đã có loại kia đại chiến sắp đến bầu không khí. Trường hợp như vậy, Trung Quốc cầu thủ có mấy cái được chứng kiến. Những người này ở trong có rất nhiều là mới từ Trung Quốc chạy đến nước Đức đưa tin trận đấu này. Các phóng viên, bọn hắn trước đây cũng chỉ là ở trong nước đưa tin vinh quang. Cái này còn là lần đầu tiên đi vào hiện trường. Mà những cái kia vẫn luôn tại nước Đức thường trú Trung Quốc các phóng viên. Thì dùng người từng trải ngữ khí hướng bọn hắn tức là khoe khoang lại là giới thiệu. Trạng thái bình thường. Vinh quang mỗi trận đấu đều là tại rất lớn áp lực dưới tranh tài. Song phương lần thứ nhất, giao thủ thời điểm, lúc kia là tại sân nhà. Khí thế cũng rất bình thường kinh người. Vinh quang thật sự là có lớn trái tim người nha. Nghe bọn hắn giới thiệu, hay là khoe khoang về sau, mọi người nhao nhao chật chật ngợi khen. Vinh ánh sáng liền là một mực tại hoàn cảnh như vậy cùng áp lực dưới tranh tài A, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Mạc Lị ở bên cạnh, đem những người này nghị luận đều nghe vào trong tai. Khóe miệng của nàng cong lên, cười, nàng đột nhiên có một loại ta biết một cái người rất lợi hại vật cảm giác tự hào. Cảm giác không tệ, đương vinh quang cùng các đội hữu ra làm nóng người thời điểm. Olympic sân bóng đã cơ hồ ngồi đầy là người. Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá dùng hư thanh nghênh đón bọn hắn ra sân. Nếu như không phải lúc ấy Bayern Munich đám cầu thủ cũng tại làm nóng người. Bọn hắn chỉ sợ phải dùng hư thanh một mực nương theo Werder Bremen lúc trước làm nóng người. Bất quá mặc dù như thế. Mọi người cũng vẫn là thấy được Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá điên cuồng. Ở vào tình thế như vậy tranh tài, áp lực xác thực rất lớn. TV tiếp sóng ống kính thì một mực đi theo vinh quang. Ai cũng biết, trận đấu này vinh quang tuyệt đối là một trong những nhân vật chính. Trình độ nào đó tới nói, vinh quang biểu hiện trực tiếp quyết định thi đấu vòng tròn quán quân thuộc về. Nếu như Vinh Quang có thể kéo dài hắn ở trên một trận German Cup trận chung kết trạng thái. Bayern Munich hậu phòng tuyến chỉ sợ rất khó ngăn được hắn. Tại trong màn ảnh, Vinh Quang biểu lộ rất bình tĩnh. Không có bất kỳ cái gì chập trùng cùng biến hóa. Cứ việc nhìn trên đài thanh âm rất lớn. Nhưng hắn thậm chí đều không có ngẩng đầu nhìn một chút khán đài. Truyền thông trên ghế các phóng viên nhìn chằm chằm hiện trường màn hình lớn nhìn. Màn hình lớn ở thời điểm này cùng hiện trường tiếp sóng tín hiệu là liên thông. Camera bên trong quay chụp hình tượng. Tại trên màn hình lớn trực tiếp có thể nhìn thấy. Chờ tranh tài sau khi bắt đầu liền không thấy được. Chỉ có thể nhìn xem dẫn bóng chiếu lại. Thông qua màn hình, mọi người đều thấy được vinh quang biểu hiện. Hắn tương đương trầm ổn a, thật không tầm thường. Trung Quốc cầu thủ có mấy cái có dạng này tâm lý tố chất. Phượng Mao Lân Giác A. Bọn hắn muốn thật có. Cũng không trở thành đánh ngang liền ra biên sẽ trở thành ma chú. Trung Quốc phóng viên đặc sắc. Đi đến chỗ nào đều không quên nhả rãnh Trung Quốc bóng đá. Kết thúc làm nóng người về sau. Song phương cầu thủ lần lượt về tới phòng thay quần áo. Đây là lúc trước một lần cuối cùng chuẩn bị. Khi bọn hắn từ trong phòng thay quần áo lúc đi ra. Chính là lao tới chiến trường thời điểm. Đến lúc đó, một trận kịch liệt tranh tài liền sẽ triển khai. Thi đấu vòng tròn quán quân thuộc về. Sẽ tại 9-10 phút sau tra ra manh mối. Đường Vinh Quang cùng các đội hữu trở lại phòng thay quần áo thời điểm. Sáp đã ở nơi đó chờ đợi bọn hắn. Nhìn thấy đám cầu thủ tiến đến. Hắn liền từ trên chỗ ngồi đứng người lên. Cũng không nói chuyện. Liền trầm mặc nhìn xem đám cầu thủ nhao nhao ngồi xuống. Chờ tất cả mọi người sau khi đi vào. Hắn mới ra hiệu trợ lý huấn luyện viên Kem đóng cửa lại. Cánh cửa bị nhốt. Ngoài cửa tiếng ồn ào cũng bị nhốt tại bên ngoài. Thanh âm nhỏ rất nhiều. Tối thiểu nhất mọi người lỗ tai không cần luôn luôn ở vào một cái u tai trạng thái dưới. Sáp vẫn là không có nói chuyện. Hắn cứ như vậy nhìn xem các đội hữu thay quần áo. Đổi giày chơi bóng. Bên trên hộ thối tấm. Hộ mắt cá chân. Chờ. Mãi cho đến tất cả mọi người làm không sai biệt lắm thời điểm. Hắn mới cuối cùng mở miệng. Bọn tiểu tử. Đây là cuối cùng quyết chiến. Hắn nói. Mọi người trong tay sự tình đều loay hoay không sai biệt lắm. Bọn hắn dừng lại. Ngẩng đầu nhìn mình huấn luyện viên trưởng. Chúng ta một cái mùa giải cố gắng. Đến cuối cùng nghiệm thu thời điểm. Đương nhiên, chúng ta có thể ở chỗ này thua trận tranh tài. Cuối cùng hai trận thi đấu vòng tròn chỉ cần chúng ta bảo trì thắng liên tiếp. Đồng dạng có thể cầm tới quán quân. Các phóng viên phân tích cùng thấu triệt. Coi như không phải thắng liên tiếp. Chúng ta cũng có thể cầm tới quán quân. Nhưng ta nghĩ mọi người giống như ta. Một cái mùa giải cố gắng. Đối Bayern Munich ưu thế. Tuyệt đối không phải dùng để tại trận đấu này bên trong thua trận. Nếu như chúng ta không thể tại trận đấu này bên trong đánh bại Bayern Munich. Coi như cuối cùng chúng ta lấy được thi đấu vòng tròn quán quân. Có ít người cũng sẽ không chịu phục. Y Nguyên có lời nói. Hiện tại chúng ta có một cái cơ hội rất tốt. Chúng ta có thể tại bọn hắn sân nhà. Ở ngay trước mặt bọn họ. Triệt để đánh bại Bayern Munich. Làm bọn hắn không lời nào để nói. Cho nên gãy trận đấu. Chúng ta nhất định phải thắng. Nhất định phải thắng. Bọn hắn nói chúng ta thể lực chống đỡ hết nổi. Đúng vậy. Chúng ta thể năng xác thực đến một cái tương đối nguy hiểm tình trạng. Nhưng là ta nghĩ. Chỉ là trận đấu này. Chúng ta còn có thể đảm nhiệm. Khí lực va chạm trận này. Liều xuống tới về sau. Còn lại hai trận liền coi như chúng ta toàn thua. Chúng ta cũng là quán quân. Cho nên ngay tại trận đấu này bên trong. Tại Olympic sân bóng. Tại Bayern Munich sân nhà. Để chúng ta nâng lên đăng đỉnh. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.